người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 372, Uchiha Itachi thỉnh cầu chương bắp kẹo tặng. 10 chương bắp cho 20k kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, dù Iwichi lực lượng để Obito cảm giác được không chỉ có chỉ là áp lực. Càng nhiều hơn chính là hoảng sợ. Cái kia không thể địch nổi lực lượng. Liền xem như hắn dùng hết mình bây giờ tất cả thủ đoạn. Chỉ sợ đều không thể đánh bại Iwichi. Cái này cũng liền để Obito triệt để kiên định mình cải biến kế hoạch quyết định. Đồng thời Nagato cũng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Cần, nhanh bắt càng nhiều vĩ thú. Tại ngũ đại quốc các ninja triệt để kịp phản ứng trước đó. Nhìn xem hư nhược Nagato. Obito có chút bận tâm thân thể của ngươi. Chấm ngoặc kép, an tâm a, còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Nhưng chỉ sợ cũng không kiên trì được quá lâu. Nagato nhìn xem trên mặt đất trong hôn mê nhỏ. Lần này nói cái gì cũng muốn đem hết toàn lực Zetsu. Tuyệt đối, sẽ không loại chuyện này phát sinh nữa. Hắn giác ngộ Obito cảm nhận được. Obito cúi đầu xuống cười cười ta biết. Chấm ngoặc kép, kế hoạch cần cải biến. Nhưng sự tình cũng còn chưa tới như vậy bị tình trạng. Iwichi mang theo Sai cùng hôn mê Sasuke cùng Uchiha phiên. Dự định rời đi. Nhưng Iwichi không có đi bao xa nhìn xem Maito Gai bọn người theo sau. Tiếp xuống Iwichi chuyện cần làm tự nhiên là càng ít người biết càng tốt. Liền quay đầu nhìn xem Maito Gai, các ngươi tiếp tục hiệp trợ Tsunagakure hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù bọn hắn Jinchuriki xác suất lớn chết rồi, nhưng cũng tận lực phối hợp lục soát phiến khu vực này a. Maito Gai từ Iwichi trong lời nói hắn cũng nghe ra một chút tin tức. Iwichi phán đoán Jinchuriki hẳn là đều đã chết, cho nên nhiệm vụ lần này cũng không có tiếp tục nữa ý nghĩa. Nhưng Iwichi vẫn là để bọn hắn đi hiệp trợ Sa Ẩn. Có phải là vì để Sa Ẩn minh bạch, bọn hắn Konoha tận lực. Iwichi mệnh lệnh Maito Gai lựa chọn tiếp nhận. Như vậy ta lưu lại hai người phụ trách hộ tống Hokage đại nhân về thôn A. Không cần, Iwichi cự tuyệt, nói xong mang theo Sai liền rời đi. Yuhi Kurenai ở hậu phương âm thầm nhìn Iwichi vài lần tại Maito Gai thúc giục dưới bọn hắn quay trở. Lại trợ giúp Tsunagakure tìm kiếm Jinchuriki. Mà về sau Tsunagakure tìm tới Gaara tin tức truyền về. Để Iwichi đều kinh ngạc hồi lâu. Bị bắt lại hơn nửa tháng thời gian. Gaara lại còn có thể hoặc là. Không thể không nói vận khí của hắn thật đúng là tốt. Mà tại chi đi Maito Gai bọn hắn về sau, Iwichi mang theo Sai nhanh chóng tiến lên, một đường hướng phía Konoha chạy vội, đồng thời cũng là vì tận khả năng tìm một cái vắng vẻ địa phương. Buổi chiều Iwichi tại một chỗ bên thác nước ngừng lại, để Sai đi tìm kiếm thức ăn. Iwichi chiếu khán hôn mê Sasuke cùng Uchiha Itachi, giải khai Uchiha Itachi mộc độn trói buộc. Itachi cũng chậm chậm tỉnh lại, bị trói lấy chỉ còn lại một cái đầu lộ ở bên ngoài Itachi. Mở mắt ra nhìn xem bốn phía, sáng tỏ đống lửa, ánh lửa phản chiếu tại thác nước dưới đầm nước nhỏ bên trong. Địa phương tốt, su tiểu Itachi tựa hồ hoàn toàn không kinh ngạc dáng vẻ, chằm chằm vào lửa nhàn nhạt cười. Iwichi nhìn thoáng qua Itachi, mặc dù nghĩ tới ngươi sau khi tỉnh lại tất cả phản ứng. Nhưng duy chỉ có loại an tĩnh này tình huống là ta không nghĩ tới qua. Hokage đại nhân, cảm thấy một cái phản nhẫn bị bắt lại hẳn là cái dạng gì phản ứng đâu. Itachi ngẩng đầu bình tĩnh nhìn qua Iwichi. Được rồi, phản ứng gì cũng không đáng kể. Iwichi cười, đưa tay chỉ bên người nằm trên mặt đất. Còn không tỉnh lại nữa Sasuke. Gia hỏa này, hắn thế nhưng là phi thường muốn tự tay giết ngươi. Nhìn thấy Sasuke Itachi, ánh mắt trở nên nhu hòa. Loại kia ôn nhu nếu như Iwichi đều cảm thấy có chút ánh mắt kinh ngạc. Quả nhiên không hổ là có tiếng đệ khống. Gia hỏa này nhìn Sasuke ánh mắt đơn giản tuyệt. Hokage đại nhân, cảm ơn ngươi. Iwichi hơi nghi hoặc một chút. Không nghe lầm chứ, Uchiha Itachi đang cùng mình nói lời cảm tạ. Itachi cười cười, nhìn ra được. Hắn trưởng thành rất nhiều. Là Hokage đại nhân chỉ đạo a. Ánh mắt so trước kia càng thêm kiên định, cũng càng thêm trầm ổn. Cho dù xảy ra bất trắc tình huống, cũng duy trì tương đối tỉnh táo. Chakra ba động vẫn luôn bảo trì tại trạng thái chiến đấu. Hokage đại nhân, đem Sasuke dạy bảo rất tốt. Cho dù là ta cũng làm không được loại trình độ này. Nguyên lai là tại cảm tạ cái này a. Bất quá nói đến Sasuke có thể trưởng thành nhanh chóng như vậy, cũng đích thật là Iwichi giúp hắn tu luyện kết quả. Câu này tạ ơn Iwichi cũng hoàn toàn chính xác có thể nhận lấy. Ngưng thần nhìn qua đang tại sông mình nói lời cảm tạ Uchiha Itachi. Iwichi, ngươi chớ vội tạ. Ta dạy bảo Sasuke nguyên nhân, thế nhưng là vì để cho hắn có thể sớm ngày báo thù. Nghe vậy Itachi trên mặt không chỉ có không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại còn lộ ra tiếu dung. Chính vì vậy, ta mới càng phải cảm tạ ngươi. Sasuke lực lượng bây giờ mặc dù còn không có đạt tới ta mong muốn, nhưng hắn trưởng thành tốc độ vượt xa ta mong muốn. Đứng dậy Iwichi hướng phía Uchiha Itachi đi tới. Đã dạng này, như vậy ta liền để Sasuke hoàn thành nguyện vọng của hắn a. Nói xong Iwichi đưa tay gài gỗ từ dưới đất dâng lên. Itachi nhìn thoáng qua linh động như rắn mộc độn dây leo, Hokage đại nhân là chuẩn bị đem ta kích thương, sau đó giao cho Sasuke tự tay giết chết a. Không sai, ta chính là như vậy nghĩ. Gặp Iwichi không chút do dự thừa nhận. Cái này tại Itachi xem ra, Iwichi cũng rất vì Sasuke suy nghĩ. Bất quá dạng này báo thù tại Itachi xem ra, Sasuke sẽ cảm thấy tiếc nuối. Hokage đại nhân, ta sẽ không đi, cũng sẽ không chạy. Nếu như là Sasuke muốn giết ta, ta hy vọng là một loại phương thức khác. Một loại phương thức khác. Iwichi muốn tự mình lựa chọn mình tử vong phương thức. Cái này nhưng không phải do ngươi. Itachi nhìn xem chậm rãi dựa đi tới mộc độn. Itachi ngẩng đầu nhìn thẳng Iwichi. Vì Sasuke ta cái gì đô sự đều có thể làm. Hắn báo thù lửa là ta nhóm lửa. Ta cũng muốn đưa nó hoàn toàn dập tắt. Chỉ có dạng này hắn có thể một lần nữa dung nhập Konoha. Bảo hộ thôn. Nói đến đây Iwichi động tác ngừng lại. Nhìn xem Uchiha Itachi này tấm thần thái. Iwichi tự hồ minh bạch dự định làm cái gì. Ta. Mở miệng. Lấy cái chết của ta, trợ giúp Sasuke trở nên mạnh hơn. Đây là ta hiện tại duy nhất hy vọng làm sự tình. Nói xong sờ cúi đầu xuống. Van ngươi, Hokage đại nhân. Iwichi nghĩ tới rất nhiều loại giúp Sasuke hoàn thành báo thù phương pháp. Nhưng Iwichi tự hồ quên đi. Nếu như là vì Sasuke, Uchiha Itachi căn bản không cần hắn làm cái gì. Đồng dạng cam nguyện chết tại chợ trong tay. Chuyện này độ khó, tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Thậm chí giống như rất đơn giản. Ta sẽ ở một bên nhìn xem ngươi. Chấm ngoặc kép, nói xong một thân ảnh biến mất. Đồng thời Uchiha Itachi trên người mộc độn giải khai. Itachi cười cười. Iwichi rời đi lúc lời nói để hắn càng thêm an tâm. Một cái Hokage cư nhiên như thế quan tâm Sasuke an toàn. Giữa bọn hắn lật vấp nhất định rất sâu a. Itachi ý nghĩ nếu như bị Iwichi biết, Iwichi liền sẽ nói cho hắn biết. So với cùng Sasuke ràng buộc, Iwichi cảm thấy mình cùng Indora Chakra ràng buộc càng sâu. Iwichi ngồi tại thác nước phía trên, lẳng lặng nhìn đôi huynh đệ này. Bên cạnh đống lửa Itachi không có gấp đánh thức Sasuke, mà là 10 phần hài lòng hưởng thụ lấy lửa ấm áp. Nghe róc rách tiếng nước chảy, ngước nhìn tinh không, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.